Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 194, nhẫn chiến tấm màn rơi xuống. Gen tại biết rõ Otsutsuki Momoshiki phong ấn chỗ sau. Gen cũng không gấp đi tìm Momoshiki phiền toái, mà là dự định về trước Konoha sửa đổi thoáng cái. Sau đó mới nói, tạp vê trí vê trùng dù sao. Otsutsuki Momoshiki bây giờ còn đang trong phong ấn, cũng không có cách nào đi ra nhảy nhót, càng chạy không thoát, Gen cũng không cần phải gấp như vậy. Ngay sau đó, Gen lại chuẩn bị mang theo kia ỷ lại tại ngực mình Kaguya tiểu loli. Trở về Konoha đi, Gen trong ngực ôm kia Kaguya tiểu loli kia kiều thân thể nhỏ. Hướng Konoha phương hướng bay đi, chỉ là vừa bay không bao xa. Gen lại ngẩn người một chút, bởi vì hắn thấy, cách đó không xa không trung, hắn một người trong đó mộc phân thân, lại còn khiêng một nữ nhân, hướng đã biết trong bay tới. Gen có chút kỳ quái hướng mộc phân thân phương hướng tới gần. Đợi đến gần sau đó, Gen mới nhìn rõ kia mộc phân thân trên vai, khiêng là ai? Mây Terumi, người mang Mây Terumi qua tới làm gì? Gen ngẩn người một chút, kinh ngạc hỏi chính mình mộc phân thân. Mộc phân thân lúc này hoàn toàn không có. Tại lúc ấy đối mặt vụ ẩn đại đội là kia lãnh khốc biểu tình, ngược lại là tiện tiện cười một tiếng. Hắc hắc, vốn là ta là dự định giết, bất quá ta phát hiện nữ nhân này ngoại hình vẫn không ỉ lại. Ta đang suy nghĩ bản tôn loại người như ngươi hẳn sẽ rất ưa thích mới đúng, cho nên ta liền đem nàng cho mang tới, giao cho ngươi xử lý lạc tương đương, mà còn là cho ngươi một cái ngạc nhiên, cho nên ta mới không có trước thời hạn nói cho ngươi a. Gen khóe miệng giật một cái, nhìn mình kia mộc phân thân mặt đầy không nói gì, thật đúng là kinh hỉ a, ngươi cái này ngu xuẩn, khi đó giết nàng không là tốt rồi, hiện tại mang nàng tới nơi này, ta ngược lại không biết rõ nên xử lý như thế nào. Gen bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhức đầu xoa xoa mi tâm. Mây Terumi nữ nhân này, nếu như tại thứ tư lần nhẫn giới đại chiến lúc trước, Gen còn có cái kia tâm tư cùng ý tứ, sẽ chọn đi đưa cái này xinh đẹp nữ nhân công lược. Nhưng là bây giờ, ha ha, toàn bộ vụ ẩn thôn đều hủy ở trong tay mình. Công lược, nhanh đừng làm rộn, chỉ bất quá bây giờ nữ nhân này đã mang tới trước mặt mình. Giết! Nói thật Gen thật đúng là không bỏ được, dù sao cũng là một cái khó có được mỹ nữ. Hoang tưởng nghĩ, lại nói, tính, nếu không có giết nàng, vậy thì mang về đi, ném ở nhà làm cái thịt ích khí cái gì cũng tốt. Mộc phân thân nghe vậy, chính là lộ ra một bộ quả là như thế biểu tình. Hắc hắc, ta liền biết rõ, bản tôn ngươi quả nhiên quá vô sỉ, bất quá, ta thích, hắc hắc. Chấm ngoặc kép, hắc ngươi đại gia, cút. Gen tức giận liếc một cái, nhượng kia mộc phân thân đi trước đem kia Mây Terumi mang về Konoha. Mộc phân thân cùng bản tôn Gen kéo một hồi ra sau đó, cũng không nói nhảm, khiêng Mây Terumi liền hướng Konoha bay đi. Mây Terumi hiện tại đã bị huyền mộc phân thân hạ phong ấn, trừ Gen tự mình mở ra, những người khác không có bất kỳ biện pháp nào giải trừ Mây Terumi phong ấn. Mà phong ấn không bị giải khai, cái này Mây Terumi cũng chỉ sẽ một mực rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên cũng không cần phải lo lắng. Tại đêm kia Mây Terumi mang về Konoha sau đó, đột nhiên thức tỉnh, sau đó tại Konoha bên trong trắng trợn phá hoại. Đương nhiên, nếu như không kịp thời mở ra nói, Mây Terumi cũng là sẽ sống sờ sờ chết đói. Dù sao nàng chẳng qua là không có thức tỉnh thôi, sinh mạng thể trinh còn biến mất. Nhượng mộc phân thân đi trước trở về Konoha sau đó, Gen bản tôn chính là ôm kia Kaguya tiểu loli, chậm rãi hướng Konoha phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi cùng Kaguya tiểu loli nói chuyện tào lao lấy, cỡi lúc trước căn bản không biết rõ kia Otsutsuki nhất tộc một chút bí văn. Gen ôm Kaguya tiểu loli đắc thắng trở về. Nguyên tắc trong kia đánh vô cùng kịch liệt thứ tư lần nhẫn giới đại chiến, bây giờ ở chỗ này, lại thật sớm lại đã kết thúc. Trừ cùng Uchiha Madara chiến đấu, tốn không ít thời gian ở ngoài. Còn lại đều là có ở đây không đến nửa giờ bên trong kết thúc. Trận này thứ tư lần nhẫn giới đại chiến, tại Gen trong tay, chỉ hoa 2 ngày thời gian, lại hoàn toàn kết thúc. Toàn bộ nhẫn giới liên thủ, trùng trùng điệp điệp 200.000 nhẫn giả đại quân, bị Gen dễ như trở bàn tay giải quyết, căn bản không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Bốn nước lớn đã hữu danh vô thực, tứ đại nhẫn thôn tại cái này chàng chiến tranh sau đó, sở hữu tinh nhuệ nội tình toàn bộ đổ vào trong đó, lại bị Gen toàn bộ đánh chết. Còn lại, cũng chỉ có kia con mèo nhỏ 2-3 con. Cùng với vậy còn tại nhẫn giả trường học đi học hùng hài tử. Mà kia thứ 5 đại đội, cũng chính là Orochimaru cùng Akatsuki những người đó. May mắn sống sót, mặc dù bởi vì thập vĩ bị trước thời hạn thông linh mà ra. Ngăn trở lúc ấy cửu vĩ kia một phát vĩ thú ngọc. Nhưng thứ 5 đại đội nhẫn giả các loại, cũng chết thương thảm trọng. Chết gần 10.000 người. Mà phía sau chiến đấu, Orochimaru mấy người cũng tự biết không cách nào nhúng tay. Bọn họ cũng không dám đi tùy tiện tấn công Konoha. Ngay sau đó lại lựa chọn rút lui. Nhưng ở chi không lâu sau, Gen cùng lục đạo tiêu biểu chiến đấu. Phá hoại diện tích lớn. Nhượng người khiếp sợ, mà bọn họ cứ việc rút lui. Nhưng cách 2 người khoảng cách cũng coi là gần đây một nơi địa phương. Cho nên tại 2 người lúc chiến đấu, trừ Orochimaru cùng Akatsuki những thực lực này mạnh mẽ Kage cấp ở ngoài. Còn lại trên căn bản toàn bộ tử trận, mặc dù bọn họ sống sót, nhưng là hoàn toàn sợ. Từng cái lựa chọn ẩn tàng co đầu rút cổ lên, cũng không dám ra ngoài nữa phách lối. Bọn họ một mực chuẩn bị quy ẩn sơn lâm, lấy trải qua chính mình cuộc đời còn lại. Mà trong này, Uchiha Itachi chính là trần chờ. Hắn không biết rõ mình rốt cuộc muốn không muốn trở về Konoha. Dù sao hắn ban đầu bởi vì Kurenai sự tình, đắc tội Gen, hắn không biết rõ hắn trở về Konoha sau đó, có thể hay không bị Gen giết chết. Hắn cũng không biết rõ đối với, đúng, Uchiha Sasuke kế hoạch còn muốn hay không thực hành. Toàn bộ nhẫn giới có thể nói đã biến mất, chỉ còn lại Konoha một nhà độc quyền. Konoha cũng không có cái gì địch nhân. Có thể nói tương lai Konoha là trước đó chưa từng có an bình. Đệ đệ của hắn tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Tựa hồ cũng không cần thiết nhượng đệ đệ của hắn trong cừu hận trưởng thành. Dù sao, coi như tiếp lấy kia cái kế hoạch đi xuống. Nhượng Sasuke hắn lực lượng biến mạnh. Nhưng có thể cường đại đến Senju Gen loại trình độ đó sao? Rõ ràng không thể nào a. Đây chính là ngay cả lục đạo tiên nhân cấp bậc tồn tại đều chiến thắng không nam nhân a. Kết quả là Uchiha Itachi lâm vào thật sâu quấn quýt bên trong. Hôm nay liền canh 3, chờ lát nữa 9 điểm tả hữu ta liền đi ngủ, sáng sớm ngày mai mới có thể ở trên buổi trưa sau khi thật sớm liền tỉnh. Đến lúc đó khôi phục canh 5. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này. Có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.